Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, ba mẹ pháo hôi tụ tới. Mẹ pháo hôi tụ rớt nước mắt ngồi cạnh giường bệnh, nói cậu tỉnh rồi, thật tốt quá. Tuy ba cậu không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt đỏ bừng của ông. Lúc pháo hôi tụ đối diện với cha mẹ, giao diện đã biến mất lại hiện lên. Thuộc tính, mẹ pháo hôi tụ. Trạng thái, giá trị tâm động, 100. Thuộc tính, ba pháo hôi thủ. Trạng thái, giá trị tâm động, 100. Trạng thái của ba mẹ đều là dấu chấm hỏi. Pháo hôi thủ cảm thấy nguyên nhân có thể là vì bọn họ còn vai phụ hơn vai phụ. Cậu cho rằng giá trị tâm động là về tình yêu, nhưng có vẻ tình thân cũng sẽ hiện lên. 100 chắc là cao nhất rồi nhỉ. Biết được ba mẹ yêu cậu như vậy, pháo hôi thủ nhận được một tia an ủi. 17, sau đó anh trai cậu tới. Giờ em thấy thế nào? Có mất trí nhớ không? Trong mắt đều là quan tâm, nếu không phải pháo hôi thụ thấy giá trị tâm động, 30. Thuộc tính, tàn nhẫn công, một trong vai chính công. Trạng thái, độc thân, chưa gặp vai chính thủ. Giá trị tâm động, 30. Không ngờ anh trai tàn nhẫn công không lừa cậu, anh thật sự không thích cậu. Pháo hôi thụ cảm thấy lại bị tổn thương. 18. Không ngờ anh trai cũng là một trong những vai chính công của bộ truyện tổng thụ này. Nguyên bản pháo hôi thủ không có ý tưởng gì với anh trai. Nhưng hiện tại cậu muốn anh trai tàn nhẫn công cũng trở thành hậu cung của cậu. 19. Anh hai, em mong buổi tối anh ở lại với em. Anh trai quỷ xúc công hơi ngẩn ra một chút, nhưng ở trước mặt cha mẹ lại không thể từ chối, vì thế cười tủm tỉm nói. Được thôi, chờ cha mẹ cậu rời đi, tàn nhẫn công lập tức hỏi cậu đang có kế hoạch gì. Cậu chớp đôi mắt to ngập nước. Dùng giọng điệu vừa đáng thương lại vừa yếu ớt nói. Em chỉ muốn anh hai thích em hơn một chút. Đinh, một tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên. Sau đó cậu lập tức thấy giá trị tâm động của anh trai tàn nhẫn công. 5. Biến thành 25. 20. Chẳng lẽ là ngày thường cậu làm nũng với anh hai quá ít. 21. Ngày hôm sau Trung Khuyển Công tới thăm cậu. Pháo hôi thụ nhìn giao diện của anh. Thuộc tính, Trung Khuyển Công. Một trong vai chính công. Trạng thái. Đã gặp vai chính thủ, tình cảm đang thay đổi. Giá trị tâm động, 50, 22. Giá trị tâm động của Trung Khuyển Công với cậu rất cao. Hẳn là thích cậu mới đúng chứ? Sao lại thích bình thường thủ? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của vai chính? Cậu không đồng ý. 23, em muốn đi vệ sinh. Trung Khuyển Công nói, anh đỡ em đi. Pháo hồi thụ đột nhiên suy yếu nói, đầu em choáng quá, hay là anh ôm em đi được không? Tai nạn xe cộ lần này làm cậu bị thương yếu là đầu, hiện tại còn đang băng bó một đống băng gạc. Cho nên Trung Khuyển Công cũng không nghi ngờ cậu giả bộ bất tỉnh, chỉ do dự vài giây liền ôm pháo hôi thụ theo kiểu ôm công chúa. 24. Pháo hôi thụ dựa vào lồng ngực anh, dùng khuôn mặt trắng trẻo thân mật cọ cọ làn da của Trung Khuyển Công. Đinh, tiếng nhắc nhở lại vang lên, giá trị tâm động của Trung Khuyển Công. 5. Biến thành 55. 25. Cho nên Trung Khuyển Công thích cậu tiếp xúc thân mật với anh. 26. Sau đó phòng bệnh lại bị mở ra. Tàn nhẫn công xuất hiện ở cửa. Thấy pháo hôi thụ bị Trung Khuyển Công ôm kiểu công chúa. Ánh mắt hơi tối. Keng keng keng. Một tiếng nhắc nhở kỳ quái dồn dập vang lên. Cậu lập tức thấy giá trị tâm động của anh trai 10. Biến thành 35. Tại sao lại vậy? 27. Trung Khuyển Công ngượng ngùng thả pháo hôi thụ xuống. Bọn họ đang đứng trước cửa WC, em tự đi vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến giá trị tâm động của anh trai chợt giảm, cậu thỏa hiệp gật đầu. 28. Pháo hôi thụ đứng trước bồn cầu, vừa mới kéo quần bệnh nhân xuống. Cậu cảm giác có người đi đến phía sau cậu, quay đầu lại, là anh trai tàn nhẫn công. Nghe nói em choáng đầu, anh sợ em té xỉu ở trong này nên vào nhìn em một cái. Cậu lộ ra cảm động. Anh hai thật tốt với em. 30. Tàn nhẫn công cong môi. Pháo hôi thụ đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. 31. Đột nhiên nước tiểu không ra. 32. Tay tàn nhẫn công ở đằng sau duỗi lại gần, sau đó đỡ bé chim của cậu. Trừ bản thân, trước giờ chưa ai chạm vào bé chim hồng nhạt của cậu. Rất kích thích, cũng rất nhạy cảm. Miệng nhỏ không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Cái quỷ gì vậy? Đây là tiếng kêu gì? 33, sau đó cậu liền tè ra. 34, đinh, keng keng keng, cùng với tiếng xi xi, tiếng nhắc nhở dễ nghe và kỳ quái đồng thời vang lên. Sao hai tiếng nhắc nhở lại đồng thời vang lên nhỉ? 35, sau đó cậu đã biết, bởi vì giá trị tâm động của anh trai tàn nhẫn công. 20, mà giá trị tâm động của Trung Khuyển Công lại 5, 36. Trung Khuyển Công đứng ở cửa WC thấy anh trai tàn nhẫn công giúp cậu đỡ bé chim. 37, Trung Khuyển Công đang ghen sao? Giá trị tâm động của anh trai tăng lên cũng thật khoa trương. Chẳng lẽ anh trai tàn nhẫn công thích bé chim của cậu? Nhưng tạm thời cậu vẫn chưa có biện pháp nào làm cho giá trị tâm động của bọn họ vẫn luôn tăng. 38, cậu còn tưởng rằng phải nằm viện thật lâu. Kết quả ngày hôm sau bác sĩ lại bảo có thể xuất viện được rồi. Hình như đầu cậu còn chưa đỡ đâu, bác sĩ như không nghe thấy. Cậu cứ như vậy, trên đầu bọc một đống băng gạc, được người trong nhà đến đón xuất viện. Tàn nạn xe cộ chấn động não người bệnh như vậy, thật sự có thể tùy tiện xuất viện sao? Làm chất thúc đẩy giữa vai chính thụ với các anh công, sự sống chết của cậu không quan trọng sao? Chẳng lẽ đây chính là kết cục của pháo hôi? 39, trở lại trường học, phóng khoáng công dò hỏi cơ thể cậu thế nào? Anh nhìn đầu em là biết em thế nào à, vậy sao em không nằm viện thêm mấy ngày? Cậu không muốn sao, là cuốn tiểu thuyết này không cho, cũng không biết cậu phải giúp vai chính thụ đi cốt truyện gì nữa. Cách chương.